U khổ quá lúc mới đào hố kiểu a hi hi 200C à vừa sinh. Xong ok bỏ phiên ngoại thô cây ếch thích. Xong vẫn lo mình edit nhanh quá cơ. Lo phải tìm bộ khác sẵn. DM có CL. Lúc đào hố thì vui lắm hí hửng các thứ. Giờ được thần drop độ từ khi mở hố thì khóc tiếng chó luôn R. BTW meme này hợp với sở thành. Là dư tân chương này ghê. Ngừng dùm đê. Diễn sâu quá. Cách chương.